Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Hermes cuộc chiến. Trên, băng vũ bay nhẹ nhàng, hòa tan bên trong tòa thánh thành mùi máu tanh. Alethea chống đại kiếm, kịch liệt thở hổn hển. Nàng không phải lần đầu tiên tham dự Hermes phòng tuyến chiến đấu, nhưng nàng từ không nghĩ tới Tân Thánh Thành cũng có thể sẽ có thất thủ một ngày. Tường thành triệt để xong, Alethea chưa từng gặp đáng sợ như thế quái vật. Khổng lồ trùng hình hỗn hợp thú từ dưới nền đất thoát ra, thân thể dán vào sông băng vách núi treo leo, xương cốt lợi chảo như móc câu bình thường lún vào mặt tường. Từng bước một leo lên tường thành đỉnh, mà thân thể của nó còn chưa hoàn toàn lộ ra mặt đất. Nếu chỉ là thân thể khổng lồ cũng thì thôi, nhưng tất cả mọi người cũng không ngờ tới, quái vật dĩ nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Từ trong miệng phun ra đống lớn hỗn hợp loại tà thú. Trên tường thành nhất thời nổ banh nồi, nguyên bản vẫn tính ngay ngắn trật tự đội ngũ bị tà thú xung kích đến liềng xiềng. Alethea chỗ đang ở thẩm phán quân tiền trạm doanh cũng bị phân cắt đi ra. Nàng trơ mắt mà nhìn từng cái chiến hữu bị tà thú nuốt chửng, lại không thể ra sức. Ấm áp mống người cùng bọn quái vật máu đen hỗn hợp lại cùng nhau ở trên sàn đá dọc theo khe hở chảy xuôi, cùng với lui lại tiếng kèn vang lên, bên trong tòa thánh thành ăn trì máy bắn đá cũng khởi động. Cao bằng nửa người đá hoa cương khối từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn không để ý đầu tường vẫn có không ít người mình cùng vương sao sao đổi. Alethea chỉ nhớ rõ một tảng đá lớn vừa lúc nện trúng thủ vệ bên người mình địch tạp nâng đội trưởng. Chính mình từ dưới đất bò dậy tới sau, nhìn thấy hắn đã kể cả giáp trụ cùng nhau, bị lún vào nứt ra dưới lõm trong phiến đá. Thân thể dường như một tấm tràn đầy nhăn nheo giấy bằng da dê. Ruột từ bụng trong vết nứt chảy ra. Liều lĩnh hôi hổi nhiệt khi máu tươi ở dưới thân hắn tổng thể một ao nước nhỏ. Nếu như mình không phải ở tảng đá rơi xuống đất trước thả người nhảy một cái, chỉ sợ kết cục cũng sẽ giống như hắn. Nàng nghĩ, cho tới cuối cùng chính mình là làm sao giết ra khỏi trùng vây. Lùi tới dưới tường thành, Alethea đã không nhớ rõ lắm. Chu vi đâu đâu cũng có kêu thảm thiết cùng tiếng chửi rùa. Tất cả mọi người múa may vũ khí điên cuồng chém giết. Cũng không biết bọn hắn tới cùng là đang cùng tà thú tác chiến, vẫn là ở cùng đồng bạn chém giết. Một đội hơn 100 người thẩm phán quân, sống sót, bao quát chính mình ở bên trong chỉ có 12 người. Kế tiếp làm sao bây giờ? Đội trưởng, Alethea đội trưởng, Alethea mạnh đến phục hồi tinh thần lại. Không sai. Theo thẩm phán quân điều lệ, như đội trưởng ở trong chiến đấu chết trận, đội phó thì lại ứng tiếp qua đội trưởng trước, dẫn đầu đội ngũ tiếp theo tác chiến. Nàng cắn chặt làn môi, mãi đến tận một luồng sắt mùi tanh che kín khoang miệng. Chúng ta đi Thánh Thành Bắc Môn, tà thú muốn tấn công vào Tân Thánh Thành, nhất định phải thông qua nơi đó. Mệnh lệnh này có nghĩa là đem tường thành cùng nội thành chính giữa khu dân cư toàn bộ chắp tay nhường cho, nhưng nàng không còn lựa chọn, không có chỗ có thể so sánh giáo hội trung khu Hermes nhà thờ lớn càng quan trọng. Hơn nữa còn có một câu nói nàng không nói ra, sông băng vách núi treo leo cũng không ngăn nổi bầy quái vật này. Mình và này còn lại 11 người, lại có thể tạo được tác dụng gì? Có lẽ hôm nay chính là nàng hiến thân thiên quốc quãng ngày. Nguyện ngài nhân từ, nàng trong lòng cầu khẩn, đồng thời hô lớn, thẩm phán quân vĩnh viễn không từ bỏ. Chúng ta xuất phát, thẩm phán quân vĩnh viễn không từ bỏ. Những người khác cùng hô lên, 12 người xếp cánh quân hướng Bắc Môn một đường chạy chậm. Tường thành khu tiếng chém giết dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất trong tiếng mưa gió. Đến Bắc Môn sau, Alethea nhìn thấy cầu treo trước đã tụ tập lên không ít thẩm phán quân. nhìn dáng dấp mọi người đều muốn đồng dạng ý nghĩ, điều này làm cho trong lòng nàng hơi chút dễ chịu một điểm. Chẳng qua ở cái này thời khắc nguy cơ, cầu treo nhưng là thả xuống. Alethea nhíu mày, đi tới một vị trên người mặc chánh án chế tạo hồng bào anh tuấn võ sĩ trước mặt. Nắm tay hành lễ nói, chánh án đại nhân, ta là tiền trạm doanh thứ tư tiểu đội trưởng. Alethea, Quinn, ta là Tucker, Tho, Bắc môn phòng ngự người phụ trách. Khổ cực ngươi, nam tử gật đầu nói, chúng ta đã ở Bắc môn phía sau thiết lập cấp cứu. Nếu như đội ngũ của ngươi trong có người bệnh, có thể đưa tới. Đại nhân, ta không hiểu, vào lúc này vì sao không bay lên cầu treo? Trên tường thành tà thú lúc nào cũng có thể ùn ùn kéo tới. Chúng ta nhất định phải bảo chứng nội thành không mất. Bình tĩnh, đội trưởng, ta biết ngươi cùng đội viên của ngươi không sợ hy sinh. Nhưng hy sinh vô vị không có chút ý nghĩa nào. Giáo hội còn xa không đến thời khắc cuối cùng. Hắn đưa tay xoa xoa trên trán nước mưa. Đến chỗ tập hợp đợi mệnh đi. Nếu như khu hàn hoàn dùng hết, nhớ kỹ hướng về quan tiếp liệu yêu cầu. Chánh án vừa nói như thế, Alethea mới phát hiện mình đông đến lợi hại. Từ trên chiến trường rời khỏi sau khi xuống tới, mồ hôi trên người cùng lạnh giá nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau, cơ hồ làm nàng toàn thân đông lại ở hàn băng bên trong. Gió lạnh tận xương nghênh diện hây hẩy, nàng không khỏi run run, móc ra bên trong túi áo bên trong túi da dê, hướng về trong lòng bàn tay run lên, lại chỉ chảy ra chút chất lỏng sành sạch, nhìn dáng dấp trong lúc chiến đấu không cẩn thận đập vụn viên thuốc. Nàng than thở, ngẩng đầu, lại phát hiện một viên hạt màu đỏ khu hàn hoàn đưa tới phía trước mình. Trước ăn của ta đi, Tucker, Tho cười với nàng, đến lúc đó trả lại ta là được. Alethea không có khách khí, nàng tiếp lấy hoàn tử cắn nát sau một cái nuốt vào. Nói không chắc chúng ta đều sẽ không có ăn nữa vật này cơ hội. Phải à, như thế cũng rất không sai. Tucker dĩ nhiên gật đầu biểu thị nhận đồng. Vật này thật sự quá khó ăn. Vừa dứt lời, một luồng mãnh liệt mùi tanh từ Alethea trong dạ dày vọt lên. Cho dù là ngã xuống khắp nơi chiến trường, cũng sẽ không tỏa ra như thế làm người buồn nôn hương vị. Nàng cảm thấy mình ăn không phải viên thuốc, mà là đoàn mục nát đã lâu máu thịt chất hỗn hợp. Khó có thể chịu đựng tê dại không ngừng từ bụng dâng tới toàn thân. Hàn ý đột nhiên cởi ra, tiếp theo là nóng rực dòng nước ấm theo mạch máu lưu động. Độ ấm thân thể dần dần khôi phục, đã đông lại mồ hôi nước lại bắt đầu lướt xuống. Trên đầu nàng bốc lên trận luồng bạch khí, chết lặng ngón chân lần nữa tìm về chi giác. Nhưng không phải hôm nay, thấy nàng ăn khu hàn hoàn, chánh án khoát tay một cái nói, thần phạt quân chính tại từ nhà thờ lớn gấp gáp, tà thú qua không được Bắc môn, mang theo ngươi người, đi tập kết đi, nhớ kỹ kiểm tra dưới viên thuốc của bọn họ, không được giống như ngươi, muốn đến thời gian sử dụng mới phát hiện không có. Thần phạt quân, giáo hội trong tay tinh nhuệ nhất bộ đội. Alethea nghe thấy đã lâu, nhưng từ chưa tận mắt nhìn qua. Thế nhưng, thần phạt quân coi như lời đồn bên trong cường đại như thế. Chung cuộc cũng là loài người đi, bằng vào thân thể này, như thế nào đi nữa huấn luyện, cũng không thể nhẹ nhõm chiến thắng nhóm lớn hỗn hợp loại tà thú a. Nhưng nếu chánh án nói như vậy, nàng cũng chỉ đành mang theo 11 tên đội viên rời đi Bắc môn. Hướng tây bờ chỗ tập hợp dựa, nơi này đã tụ tập lên mấy trăm tên lui lại hạ xuống thẩm phán quân. Bọn hắn túm năm tụm ba đứng ở trong mưa, tùy ý nước mưa chảy qua hai gò má, có thậm chí trực tiếp ngồi dưới đất, một bộ phờ phạc dáng dấp, chỉ có phần nhỏ người còn sắp xếp tập họp chỉnh tề. Chờ đợi lúc nào cũng có thể xuất hiện kẻ địch, nếu như là mấy ngày trước, Alethea tất nhiên sẽ đứng ra quát lớn bọn hắn. Nhưng hiện tại, nàng cũng là một mảnh mờ mịt. Vì thành lập tòa này Tân Thánh Thành, vô số đồng bào chôn thây ở đây. Có thể nói, nơi này mỗi cục gạch ngói bên trong đều ngưng tụ tín đồ cùng thẩm phán quân dòng máu. Giáo chủ thường nói, chiếm cứ Ekmes chẳng khác nào có được trên đất thần quốc. Vậy mà hôm nay, thần quốc dường như liền muốn rơi vào ma quỷ nanh vuốt tay. Tà thú đến rồi, có người hô lớn, chuẩn bị nghênh địch. Alethaya miễn cưỡng lên tinh thần, giơ lên cự kiếm, nhìn chăm chú bầu trời cấp tốc tới gần bóng đen. Cao giọng hô hoán, vì Ekmes, vì Tân Thánh Thành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.